Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 591, Lưu Lân chết thảm. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, trong lúc nói, Lâm Mạc Huy đột nhiên nhặt được một con dao dưới đất lên. Như thể định chặt chân của Lưu. Lần, chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, vẻ mặt của Lưu Thiên Anh thay đổi. Ông ta lập tức ngắn lại, đồng thời hét lên. Cứu cậu chủ cho tôi. Một nhóm người xông lên bao vây Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy không hề sợ hãi. Một mình chống lại mấy chục người này. Khí thế cực kỳ hung hãn. Lưu Lân lao. Lưu Thiên Anh lợi dụng lúc hỗn loạn ra khỏi đám người. Chạy thẳng ra cửa. Kéo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này. Một nhóm người cũng từ ngoài cửa xông vào. Đứng đầu là Hồ Đông An. Anh Lâm, chúng tôi đến giúp anh đây. Chết tiệt, chém chết lũ khốn nạn này cho tôi. Hồ Đông An gầm lên. Mọi người phía sau lần lượt xông vào đánh nhau với người nhà họ Lưu. Thực lực của Lưu Thiên Anh rất tốt. Nhanh chóng quật ngã hai người xuống đất. Tuy nhiên, lúc này Lâm Mạc Huy đã chạy đến và nhanh chóng đuổi theo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, thấy tình hình trước mắt không ổn. Lưu Thiên Anh đẩy Lưu Lân về phía trước và hét lớn. Chạy, Lưu Lân hoảng sợ chạy ra ngoài. Còn ở bên này, Lưu Thiên Anh đã quay lại. Hết sức cố gắng ngăn cản Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lưu Thiên Anh đã tập võ từ khi còn nhỏ. Có thể được coi là một người có năng lực. Tuy nhiên, đối với Lâm Mạc Huy, sức mạnh của ông ta là không đủ. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy được thừa kế ngọc bội. Tổ tiên của anh không chỉ có y thuật đáng kinh ngạc mà võ thuật cũng vô cùng mạnh. Là người mạnh nhất ở thời đó. Mặc dù tạo hóa quyết của Lâm Mạc Huy chỉ mới đạt đến tầng thứ 2. Nhưng tạo hóa quyết chỉ là sự tích lũy nội lực, võ công và kinh nghiệm chiến đấu của tổ tiên đều được truyền lại cho ông ta qua Tam Ngọc Bội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, võ công của Lưu Thiên Anh như một đứa trẻ trước mặt Lâm Mạc Huy vậy. Hai người đánh chưa được bao lâu, Lâm Mạc Huy đã trực tiếp ra một đòn vịnh xuân quyền. Đánh vào ngực của Lưu Thiên Anh. Lưu Thiên Anh lùi lại phía sau, nôn ra mấy ngụm máu, suýt nữa thì không đứng vững được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ cửa sổ. Lưu Thiên Anh quay đầu lại nhìn, liền thấy cửa sổ đột nhiên vỡ nát. Con trai ông ta, Lưu Lân lảo đảo lui về phía sau mấy bước rồi ngã ra ngoài cửa sổ. Mặt của Lưu Thiên Anh biến sắc mãnh liệt. Ông ta gầm lên. Lần, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ông ta vội vàng chạy tới. Nhưng lúc này đã quá muộn. Lưu Lân đã rơi từ tầng cao nhất xuống sảnh tầng 1. Trong đại sảnh có mấy cái giá đỡ đèn. Lưu Lân rơi đúng vào đó. Giá đỡ đèn xuyên qua thân thể của anh ta. Cậu chủ độc ác này cuối cùng đã kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Lưu Thiên Anh vội chạy xuống lầu. Nhìn thấy Lưu Lân đã không còn thở nữa. Cả người ông ta tức giận đến run lên cầm cập. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ông ta sải bước về phía hai người vừa rồi đã đẩy Lưu. Lần xuống, giống lên. Tạo giết chết bọn mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy lao tới và đá Lưu Thiên Anh lại. Lưu Thiên Anh cả giận nói. Lâm Mạc Huy, cậu dám cản tôi. Nhà họ Lưu tôi đã chết một người. Cậu phải cho tôi một quyết định về chuyện này. Hoặc là cậu giao những người này cho tôi. Hoặc là nhà họ Lưu chúng tôi sẽ liều chết với cậu. Lâm Mạc Huy nở nụ cười lạnh lùng. Liều chết, được thôi, tôi chờ ông đấy. Lưu Thiên Anh, ông nghe rõ cho tôi. Con trai của ông rơi vào cảnh này, đó là những gì cậu ta đáng phải nhận. Mấy người này là anh em của tôi. Ông muốn ra tay với họ sao? Trừ phi tôi chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, một câu nói mà khiến Hồ Đông An và những người xung quanh đều phấn khích. Đây mới là tác phong của đại ca. Vẻ mặt của Lưu Thiên Anh dữ tợn. Họ Lâm kia, cậu cứ chờ đấy. Cậu cứ chờ đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sau khi gầm lên, Lưu Thiên Anh dẫn đầu đám người của mình. Tức giận bỏ đi. Lâm Mạc Huy nhìn bọn họ đi xa. Lập tức đi tới bên cạnh Hồ Đông An. Cầm lấy 7 tỷ. Bảo hai người anh em này trốn ra ngoài một thời gian trước. Chăm sóc người nhà của họ thật tốt. Không được phép có sai sót. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại chuyện 88. Nét. Cách chương.